Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới của Âm Dương Tiên Sinh. Xe tải qua lại trên đường không ít, lùng lại có tiếng còi nhức óc vang lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng vô cớ cảm thấy tim đập chân run. Theo lý mà nói, Nhậm Học Lương là một người bình thường, lại không phải là hạng người như Từ Bạch Bỉ, Mã Bảo Nghĩa. Cho dù gã có vấn đề, nhưng gã cũng không thể nào làm được đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Gã đã chuẩn bị gì để tới giết Đường Chí Thư? Cũng đúng vào lúc này, khóe mắt của tôi chú ý đến Nhậm Học Đường lúc lại liếc kính chiếu hậu một cái, nhìn Đường Chí Thư, xong lại nghiêng đầu nhìn tôi. Khoe miệng mấp máy đôi phát, cũng chẳng phải là ngôn ngữ môi, càng không phải là đang nói chuyện. Chỉ có điều cảm giác lửa nổi trong hai mắt gã càng ngày càng mãnh liệt, sát khi giống như sắp phun trào ra vậy. Chính vào lúc này, Nhậm Học Lương đột ngột vụt đạp chân ga một cái, giống như định tăng tốc lai ra khỏi con đường liên tục có xe tải hạng nặng này vậy. Xe tăng tốc kịch liệt, lập tức truyền lại từng đợt cảm giác đầy mãnh liệt sau lưng. Phùng Quân mặt mày càng nghiêm trọng hơn, nói: "Đừng lái nhanh như thế, trên đường bao nhiêu xe tải thế này, nguy hiểm lắm." Nhưng Nhậm Học Lương lại cười cười, miệng của gã mấp máy, có điều vẫn không nói ra thành tiếng. Trong nháy mắt, chúng tôi đã vọt ra ngoài cả trăm mét. Trước mặt có một ngã rẽ, bên phải vừa vặn có một chiếc xe tải đang thò đầu ra ngoài. Tốc độ của chiếc xe tải đó cũng không chậm. Trong nháy mắt, tim tôi giống như mất trọng lực vậy, vè một phát chầm luôn xuống. Theo tốc độ này, chúng tôi nói không chừng sẽ đâm vào chiếc xe tải đó. Hơn nữa tên Nhậm Học Lương này, gã lại giống như không chút phản ứng nào vậy, vẫn cứ đạp mạnh chân ga. "Dừng xe!" Mặt Phùng Quân biến sắc mạnh, quát lên một tiếng. Nhậm Học Lương giống như cũng sợ phát khiếp lên, vẻ mặt hoảng hốt như đang dùng sức đạp phanh vậy. Nhưng tốc độ xe ngược lại càng nhanh hơn, đón đầu đâm về phía chiếc xe tải kia. "Mày đạp nhầm chân ga rồi, phanh xe!" Phùng Quân đều đã sắp từ hàng ghế sau thò tay qua bóp cổ của Nhậm Học Lương rồi. Hắn rõ ràng cũng bị dọa không hề nhẹ, trên trán gân xanh nổi gồ lên, mồ hôi đầm đìa. Xịch một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng vị trí đột ngột dừng lại này hóa ra lại nằm ngay giữa lối rẽ mà xe tải ra ngoài. Còn chiếc xe tải khổng lồ kia lại vụt lao ra ngoài. Lập tức toàn thân tôi lông tóc dựng đứng, lỗ chân lông trên da đầu đột ngột nở mạnh đến mức đau muốt. Tên Nhậm Học Lương này định mượn dao giết người. Gã cố ý đi vào con đường này, cố ý tới vị trí này thì tăng tốc. Nó không chừng chiếc xe tải hạng nặng kia cũng đều là do gã chuẩn bị sẵn từ trước. Vị trí ghế lái phụ vừa hay là Đường Chi Thư sẽ ngồi. Đâm một phát thế này, trực tiếp đè bẹp nửa không xe. Một vụ tai nạn tiến Đường Chi Thư lên đường, trên cơ bản không dính nửa phần rắc rối vào gã. Bây giờ tuy tôi ở ghế lái phụ, nhưng Đường Chi Thư ngồi ghế sau, vừa hay cũng là phía bên phải với tôi. Đầu xe của chiếc xe tải hạng nặng này đâm vào, đủ để lấy mạng của hai người chúng tôi. Tiếng còi xe nhức óc truyền tới, chiếc xe tải đó phát ra âm thanh kít kít, dường như tốc độ xe quá nhanh, không phanh kịp vậy. Tôi chằm chằm nhìn chiếc xe tải bên ngoài cửa sổ xe và các tài xế ở phía sau lớp kính chắn. Trên trán có mồ hôi rớt xuống, nhưng ánh mắt tôi bình tĩnh, trong lòng chắc nịch. Mắt nhìn chiếc xe tải đã lao ra khỏi lối rẽ, đâm về phía xe của chúng tôi. Nhưng đúng vào lúc này, cái âm thanh kít kít kia dường như xuyên thấu màng nhĩ, còn xe thì lại vụt một phát khựng lại bên cạnh xe của chúng tôi. Chỉ còn lại khoảng cách chưa tới 2 mét. Trên mặt đất là vết bánh xe đen xì xì do cưỡng chế phanh xe để lại. Giây phút sự việc phát sinh, tôi đã chắc chắn bản thân sẽ không có chuyện. Nhưng giờ này trong cổ họng tôi vẫn cứ đau đớn từng cơn, giống như cơ thể đem quả tim đang bị nhấc lên ép lại về trong lòng ngực vậy. Đường Chỉ Thư thì đã đẫn cả người ra luôn, ngồi nhún ra ở trên hàng ghế sau, môi không ngừng mấp máy nhưng không dặn ra nổi một chữ. "Mày điên à? Lấy đâu ra kiểu lái xe như thế này? Là tiên sinh mà có chuyện mày chịu trách nhiệm nổi không?" Phùng Quân ở phía sau chửi rủa, trong ánh mắt của hắn toàn là vẻ hung hãn và sát khí. Đẹp để hắn lại gọi tôi bảo xuống xe trước đã. Đừng ngồi cái xe này nữa, cái người này đầu óc có vấn đề, đạp phanh mà cũng thành đạp ga được. Phùng Quân đi mở cửa xe, tôi cũng đưa tay ra mở cửa ghế lái phụ, trong lòng vẫn còn thấy sợ. Tay đặt lên trên tay nắm cửa xe, tôi vặn vặn mấy phát, phát hiện cửa xe đã bị khóa rồi, căn bản không mở ra được. Phùng Quân cũng đồng thời không cách gì mở cửa sau xe được. Hắn lại chửi Nhậm Học Lương một tiếng, bảo gã mở cửa sau xe ra. Nhậm Học Lương lúc này vẻ mặt sầm sì bất thường, hai tay gã đột nhiên đặt lên trên vô lăng, xe thì lại chuyển động rồi. Gã đột ngột dùng động tác liền mạch đi mở cửa ghế lái ra, cả người trực tiếp vọt luôn ra ngoài. Giờ một tiếng nặng nề vang lên, Nhậm Học Lương nhảy khỏi xe, chạm đất, lăn ra xa giống như quả bầu lăn vậy. Sau mặt Phùng Quân lập tức tái nhợt, hắn cũng không nói nữa, nhất định từ hàng ghế sau chen lên phía trước. Có điều không gian của chiếc xe con này vốn đã chật hẹp, Phùng Quân vừa chen lên được một nửa, chú tôi đã lại ra ngoài được mấy chục mét rồi. Hơi đã tốc độ xe không hề chậm. Cách không xa bên ngoài lối rẽ này là cây cầu cũ, đây là một đoạn phân nhánh của sông Dương trong thành phố Nội Dương. Chỗ chúng tôi lao đến vừa hay lại là bên rìa của cây cầu này. Đi qua với tốc độ này, lập tức toàn bộ mấy người chúng tôi đều sẽ ở trong xe rơi xuống sông. Tên Nhậm Học Lương này đúng thật là hạ quyết tâm giết mấy người chúng tôi. Xe tải không làm được theo mong muốn của gã, gây ra tai nạn xe đâm chết người một cách trùng hợp, thì trực tiếp dùng phương thức kiểu này để giết người hại mạng. Phùng Quân trong tình trạng sốt ruột, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng đây là xe con trần thấp, cơ thể cao lớn của Phùng Quân cũng không dễ dàng mà một phát chen lên ngay được. Tôi hít sâu một hơi, khàn giọng nói: Phùng Quân, không phải vội chen lên. Không sao, chiếc xe này không dễ mà rơi xuống nước vậy đâu. Rõ ràng thân người Phùng Quân run lên. Kỳ thực tôi vốn cho rằng Phùng Quân sẽ vẫn tiếp tục muốn chen vào trong ghế lái, dù sau đây cũng là thời khắc sinh tử nguy cấp. Phùng Quân tương đối dễ bốc đồng, lại cực kỳ quý mạng sống, không mấy khả năng sẽ hoàn toàn nghe lời tôi. Hơn nữa, Nhậm Học Lương giết Đường Chi Thư, khả năng làm thế này có thể thành công. Nếu gã muốn tiện thể tiễn thêm cả tôi, thì tuyệt đối không thể nào đạt được mục đích. Giây tiếp theo, Phùng Quân lại không hành động tiếp nữa. Hắn ngồi quay lại, hai tay ấn chặt lấy đầu gối. Tôi ngạc nhiên, cũng hơi hơi hài lòng với hành vi của Phùng Quân. Chiếc xe tốc độ cực nhanh lao đến phía trước cây cầu cũ. Tôi đã nhìn thấy nước sông cuồn cuộn dưới phân nhánh của sông Dương. Vừa hay vào lúc này, bánh trước của xe đột nhiên lại xoạch một phát, kẹt vào lề đường, phát ra tiếng ma sát xoẹt xoẹt nhức tai. Giây tiếp theo, tốc độ của xe bắt đầu nhanh chóng chậm lại, cuối cùng bất lực dừng lại. Trên mặt Phùng Quân lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn dùng ánh mắt trưng cầu sự đồng ý của tôi. Tôi lập tức gật gật đầu. Hắn ngay lập tức thò người vào trong ghế lái, mở khóa an toàn của xe. Tôi trực tiếp mở luôn cửa xe, bưng một phát xuống xe. Lúc này Đường Chi Thư cũng nhanh chóng mở cửa xe ra. Sau khi ra ngoài xong, hắn suy chút nữa thì nhũn chân ngã bệt ra đất. Lúc này tàn dương sắp tắt, dáng đỏ phía chân trời đỏ tươi như máu. Tôi tiện tay lấy dương công bản và kim toán bản ra, hơi nhào mắt lại nhìn Nhậm Học Lương ở phía sau. Phùng Quân xuống xe xong, hai tay hắn giật ở thân lưng một cái, trực tiếp móc luôn ra hai con dao găm. Bộ dạng này của hắn là để kết liễu Nhậm Học Lương ngay tại trận. Phùng Quân, đừng làm càn, lên trên đừng để hắn chạy là được. Đường Chi Thư, anh báo cảnh sát đi, hắn muốn giết anh. Nếu tôi suy đoán không sai, chuyện của con gái anh chắc cũng do hắn làm đấy. Còn về hôm nay vợ anh vào viện cũng là do hắn gây ra, chỉ là không biết bây giờ chị ta đúng là đang cấp cứu hay là đã bị hại rồi. Chúng tôi với anh cũng suýt nữa bị hắn giết chết đấy. Hai mắt Đường Chi Thư đỏ lên, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn bỏ lấy điện thoại ra, ngón tay run lẩy bẩy đi ấn bàn phím. Cũng đúng vào lúc này, Phùng Quân vột đứng khựng lại, chằm chằm nhìn Nhậm Học Lương ở chỗ không xa. Đồng tử mắt tôi cũng co mạnh lại một cái. Lúc này Nhậm Học Lương đứng ở giữa đường, gã rõ ràng không ngờ rằng chúng tôi lại không rơi xuống dưới phân nhánh của sông Dương. Hơn nữa vừa nãy gã nhảy xe, thương tích trên người không ít, nhìn trông vô cùng thảm hại. Ngoài ra tôi còn nhìn thấy một điểm khác nữa, tướng mặt của gã thay đổi rồi. Lúc trước là hai mắt nổi lửa, bây giờ lại thành hai mắt trống rỗng. Hai mắt nổi lửa, song nhãn phun hỏa giặc giết người. Hai mắt trống rỗng thì là sắp chết bất đắc kỳ tử. Tôi cảm giác phía dưới cánh tay có thứ gì đó chấn động. Cái âm thanh giòn giã đó khiến ý thức tôi càng tỉnh táo hơn. Cúi đầu nhìn, âm thanh giòn giã đó đến từ kim toán bản mà tôi đang kẹp lấy. Hạt bàn tính bên trên có một hạt vừa di động và vào vị trí khác. Tôi lập tức ngoảnh đầu đi sang Nhậm Học Lương. Nhậm Học Lương lúc này đã co giỏ định tháo chạy ra phía sau. Phong Quân co chân định đuổi theo, thế nhưng đúng vào lúc này, chiếc xe tải hàng nặng vừa nãy dừng lại ở đó lại đột nhiên chuyển động. Càng kỳ dị hơn là tài xế còn không ở trên xe, hắn đang ở bên cạnh xe, vừa gọi điện thoại vừa nhìn bánh trước của xe, giống như đang chửi rủa nói cái gì đó mất tác dụng vậy. Xe chuyển động, tài xế liền bị dọa gần chết, tránh ra sau một cái, rồi lập tức hướng về phía Nhậm Học Lương chửi rủa, nói gã chán sống, định đi chết hả? Mau tránh ra! Rõ ràng Nhậm Học Lương cũng muốn tránh né, hiện giờ gã tháo chạy quay lưng về phía tôi. Tôi rõ ràng nhìn thấy gã chạy về phía bên phải, nhưng gã đột nhiên lại ngã chui xuống đất một cái, giống như bị thứ gì đó ngáng chân, cả người đều ngã xuống. Gã nỗ lực muốn bò dậy, chỉ có điều đã không kịp nữa rồi. Chiếc xe tải mất khống chế, trực tiếp chèn qua cơ thể của Nhậm Học Lương. Chiếc xe tải này trọng lượng quá lớn, giống như chèn qua một miếng bọt biển vậy. Trên cơ bản chẳng hề khiến đầu xe có chút động tĩnh gì, tiếp đấy là thân xe lại chèn tiếp qua. Cả chiếc xe vừa vặn chèn qua người Nhậm Học Lương, xe mới dừng lại. Mặt trời xuống núi, ánh chiều tà rực rỡ rót xuống quầng sáng màu đỏ, chiếu lên trên mặt đường bị máu nhuộm đỏ rực một vùng, vô cùng nhức mắt. Tôi nghiêng đầu không tiếp tục nhìn nữa, cổ họng Đường Chi Thư lên xuống. Hắn vụt quay người, trực tiếp ngồi thụp xuống luôn, không ngừng nôn ọe. Phòng Quan lùi quay lại, hai chân hắn cũng đang run rẩy, trên trán là mồ hôi to như hạt đậu. Là tiên sinh à? Hắn gặp quỷ rồi hả? Tôi không trực tiếp trả lời Phùng Quân, mà nhắm mắt nghĩ ngợi. Ban đầu xe tải dừng lại, cùng với việc xe của chúng tôi dừng ở trước cầu, đây là do số mệnh của Âm Dương tiên sinh gây nên. Chuyện nguy hiểm hơn thế này từng xuất hiện quá nhiều, cho dù là dạng người như Dương Hạ Nguyên muốn giết tôi đều từng bị mệnh số chặn lại. Chỉ có điều cái chết của tên Nhậm Học Lương này lại có vẻ quá mức kỳ dị. Mặt hơi hơi mở ra, tôi nhắm mắt lại thành một đường rãnh, chằm chằm nhìn kim toán bản kẹp ở cánh tay, phản ứng lại chuyển động vừa nãy của hạt bản tính. Thuật dương toán này thâm sâu uyên bác, cũng vô cùng huyền diệu. Lẽ nào đây là điềm báo và nhắc nhở? Mạng của tên Nhậm Học Lương này không cứng được bằng tôi. Gà biêu toàn giết tôi, thuộc loại đem tay bay vợ gió tới cho tôi. Nếu mạng gà không đủ cứng thì sẽ bị quật trả, vậy nên mới xuất hiện bất trắc dạng này, trực tiếp tiến ga lên đường, thậm chí là xương cốt chẳng còn, chỉ sót lại một đống máu thịt bay nhảy. Cũng đúng vào lúc này, bên tai vang lên từng đợt chuông điện thoại, mà âm thanh này đến từ phía Đường Chi Thư bên kia. Hắn vừa lau khóe miệng, ngừng nôn ọe, vừa nhận cuộc gọi. Khàn giọng alo một tiếng, tiếp đấy thân người hắn lại cứng đờ, bộ dạng mừng đến phát khóc, liên tiếp nói tận mấy chữ được. Ngay tiếp đó, Đường Chi Thư bắt đầu miêu tả sự việc phát sinh ở chỗ chúng tôi với đầu dây bên kia. Tôi hơi nghi hoặc, có điều cũng chỉ chờ đợi, không đi ngắt lời Đường Chi Thư. Phùng Quân thì bịt mồm bịt mũi, hắn cũng có chút động tác muốn nôn ọe. Tôi thì còn đỡ, trải qua quá nhiều sự việc, mau mè nhiều hơn chỗ này tôi cũng đã gặp qua rồi. Đó là máu của mấy chục người dân thôn kế nương, mùi khó ngửi hơn ở đây tôi cũng từng ngửi qua rồi. Là xác chết thối rữa, tỏa ra thứ mùi xác thối nồng nặc. Cần kiểm toán bản và Dương Công Bản đi. Tôi khoát tay ra sau lưng, đợi Dương Chí Thư. Cuối cùng, Đường Chí Thư cũng ngắt điện thoại. Hắn đứng dậy, bước chân lảo đảo đi đến trước mặt tôi. Là tiên sinh, điện thoại của cảnh sát. Vợ tôi không sao. Cô ấy không được Nhậm Học Lương đưa vào viện. Cô ấy bị hắn đánh bị thương ở trong xưởng, xong giấu đi. May là được đồng nghiệp phát hiện báo cảnh sát. Cảnh sát đang tìm Nhậm Học Lương, tìm tới chỗ tôi, tiện thể thông báo cho tôi và tôi đang chữa trị ở đâu. Đây thực là đang cấp cứu, có điều không mất mạng được. Nói rồi, tròng mắt của Đường Chi Thư đều đỏ cả lên. Trong đây rõ ràng có sự phẫn nộ đối với Nhậm Học Lương, đồng thời cũng có sự hoảng hốt và sợ hãi đối với tất cả những việc phát sinh ngày hôm nay. Tiếp đây hắn lại im lặng, mấy giây sau mới nói: tôi không ngờ rằng Nhậm Học Lương lại làm thế này. Việc này đều trách tôi. Tôi đã hại Thanh Thanh, còn suýt nữa hại mạng sống của vợ tôi. Dưới tường thuật của Đường Chi Thư, tôi mới biết đầu đuôi sự việc. Nhà họ Đường trước đây gia cảnh đích thực không tồi, ở thành phố Nội Dương cũng được coi là đứng đầu trong số gia tộc hạng hai. Chỉ cần có cơ duyên phù hợp, nó không chừng liền sẽ trở thành đại gia tộc dạng như nhà họ Sài, nhà họ Phùng, thậm chí là nhà họ Thích. Chỉ có điều bởi vì một số bất chắc đặc thù dẫn đến việc gia tộc lụi bại, mà nhà họ Nhậm năm đó được coi là gia tộc thuộc hạ của nhà họ Đường. Bởi vì sự tiêu vong của nhà họ Đường mà dẫn đến việc nhà họ Nhậm bị liên lụy. Ngoài ra còn có một việc, chính là người vợ hiện giờ của Đường Chi Thư năm đó cũng là người đàn bà mà Nhậm Học Lương rất thích. Hai người còn vì vậy mà suýt nữa trở mặt thành thù. Có điều sau đó nhà họ Đường tan vỡ, nhà họ Nhậm cũng thoi thóp ngắt ngoài, còn sót lại được một nhà máy. Nhậm Học Lương ngược lại như đang nghĩ thông vậy, bắt tay làm hòa với Đường Chi Thư. Hơn nữa gà còn cưa hay ra vào nhà Đường Chi Thư, đối xử với con gái hắn cực kỳ tốt. Việc này khiến Đường Chi Thư cảm thấy tình anh em rất sâu nặng. Nhưng không ngờ rằng sự việc này chính là nguồn gốc của tai họa, dẫn đến việc bây giờ hắn nhà tan người chết. Còn về chi tiết bên trong, Đường Chi Thư không nói quá rõ ràng, tôi đương nhiên cũng không hỏi. Hắn nói tầm khoảng phải đến 20-30 phút, trong thời gian này xe cảnh sát cũng tới rồi. Hơn nữa cảnh sát tới lần này hóa ra còn là một người quen, Châu Vi Dân. Rõ ràng lúc Châu Vi Dân nhìn thấy tôi, anh ta cũng kinh ngạc ngẩn cả người ra. Sắp xếp đơn giản cho cảnh sát dân sự để cao dây cảnh giới, cảnh sát hình sự và pháp y đi kiểm tra hiện trường xong liền tới bắt tay chào hỏi tôi. Tôi cũng không nói thêm gì nhiều, hàn huyên đôi câu xong, tôi bảo với Châu Vi Dân: trong nhà họ Đường còn có một xác chết nữa, cũng là người bị hại. Có điều tôi cần đỡ âm linh, anh ta có thể đưa theo hai người qua đó cùng tôi. Sau khi tôi đỡ âm linh xong thì suy nghĩ xem xử lý xác chết như thế nào, sau đó để cho bọn họ đi xử lý việc tiếp theo. Như thế này cũng sẽ không làm khó đến quy tắc xử lý vụ án của bọn họ, đồng thời cũng có thể giảm thiểu phiền phức. Châu Vi Dân ngập ngừng định nói lại thôi, anh ta trước tiên gật đầu đồng ý với tôi, tiếp đó mới do dự hỏi tôi, nói Từ Thi Vũ đã có một khoảng thời gian không đi điểm danh rồi, nhà họ Phùng qua nói với lãnh đạo bọn họ một số chuyện, xin nghỉ phép dài hạn cho Từ Thi Vũ, nếu rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì rồi. Anh ta rất muốn biết, cũng có rất nhiều đồng nghiệp vô cùng quan tâm Từ Thi Vũ. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, lắc lắc đầu, biểu thị tôi không thể nói cho Châu Vi Dân biết. Châu Vi Dân do dự một chút rồi hỏi: là tiên sinh, tôi cũng biết việc cậu làm không được nói với người thường, nhưng tôi chỉ thay đồng nghiệp và những người bạn khác hỏi một câu, cô ấy đi theo cậu có an toàn không? Châu Vi Dân hỏi câu này hoàn toàn không quá đáng, nhưng câu hỏi này lại vừa vặn hỏi vào nỗi đau của tôi, cũng là điểm mà tôi không trả lời nổi. Trầm ngâm một lúc tôi trả lời: cô ấy không có chuyện gì đâu, tôi dùng tính mạng đảm bảo. Châu Vi Dân ngẩn người nhìn tôi tận mấy giây, rồi anh ta đột nhiên cười cười, dường như nhẹ nhõm hơn không ít. Các lãnh đạo rất xem trọng Lát tiên sinh, thậm chí còn muốn mời Lát tiên sinh qua khu hồ sơ vụ án tồn đọng xem. Trong đó có tận mấy vụ án, manh mối đều rất giận người, không thể dùng lẽ thường để nhìn nhận. Hy vọng Lát tiên sinh lúc nào rảnh rỗi thì qua giúp đỡ, cùng để Thi Vũ về xem. Tôi gật gật đầu, không tiếp lời thêm. Quay về nhà của Đường Chi Thư, dùng xe cảnh sát do Châu Vi Dân lái. Đường Chi Thư thì không đi cùng với chúng tôi, mà bị giữ lại. hắn cần kể chi tiết việc phát sinh vừa nãy, cùng những việc khác liên quan đến Nhậm Học Lương với cảnh sát. Đợi Chi Thư đem chìa khóa nhà giao cho Châu Vi Dân. Đợi lúc chúng tôi vào nhà, trời đã tối rồi. Trong nhà của Đường Chi Thư u u ám ám. Tuy mở đèn, nhưng ánh đèn này đều bị bao trùm lên một lớp ánh xanh. Loáng thoáng, bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng đàn bà đang lặng lẽ nức nở. Trong căn hộ này quá sức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Việc này liền khiến tiếng nức nở càng trở nên kỳ dị, dường như trực tiếp xuất hiện trong ý thức của người ta vậy. Nhưng nếu chăm chú lắng nghe thì ngược lại chẳng nghe thấy gì cả. Thư cảm giác này liền giống như ảo giác nghe thấy khi yên tĩnh đến cực độ, hoặc là khi đi trên một đoạn đường nào đó, cảm giác ở đây từng phát sinh một chuyện nào đó từng xuất hiện vậy. Tôi đi thẳng về phía cầu thang lên tầng lừng, đồng thời giơ tay phải lên, là một động tác dừng bước với những người khác. Mọi người phùng quân dừng lại, không theo tôi tiếp tục lên trước. Một mình tôi về lại trong tầng lừng. Trong tầng lừng không bật đèn, nhưng ở vị trí chân tường lại châm một cây nến một cách kỳ dị. Mảnh vỡ kính ở trên mặt đất dưới ánh sáng của lửa nến phản chiếu ra vụn sáng lốm đốm, lạnh lẽo u ám. Kẻ sang nư lúc trước vốn nằm thẳng trên mặt đất, lúc này lại ngồi dậy một cách kỳ dị. Càng quái dị hơn là hai mắt cô ta giống như bị người ta vạch ra vậy, chằm chằm nhìn ra phía trước. Lông nhung màu trắng trên người mọc ra, gần như che phủ hết cả khuôn mặt. Vị trí vùng bụng của cô ta càng kỳ dị hơn, giống như bởi vì cô ta ngồi dậy chèn ép xác chết âm thai bên trong, dẫn đến việc hai tay của âm thai như chống thẳng đẩy ra bụng lên vậy, hình thành một đường nét ở trên bề mặt bụng. Con dao găm đó vẫn cắm ở chính giữa bụng, không hề lỏng ra. Đường Thanh Thanh, vừa này có một người chết rồi. Tôi hơi điều chỉnh lại hơi thở một chút, nói. Đột nhiên ngọn lửa nến trong phòng hơi nhảy nhót, ánh sáng trong phòng lúc mở lúc tỏ, bập bùng từng đợt. Kẻ đang chết đã chết rồi. Bố cô vẫn còn sống, mẹ cô cũng vẫn còn sống. Người chết như đèn tắt. Trên đời này không còn người mà cô thù oán nữa, không còn thứ khiến cô chấp niệm không tan nữa. Không cần tiếp tục sát khí không giảm. Cô ghét bỏ cái âm thai trong bụng này, tôi sẽ bố trí sắp xếp cho nó. Sau khi đỡ âm linh xong, yên tâm lên đường nha. Trọng Lục nói, tôi lại đeo găng tay tiên xám lên. Giờ một tiếng khẽ vang lên, xác trên của Đường Thanh Thanh đột nhiên đổ mạnh ra phía sau. Cô ta không những ngã ra, mà thậm chí hai bàn tay đang nắm chặt dao găm cũng buông lỏng ra rồi, vô lực thõng sang hai bên, đôi chân khép chặt cũng đã thả lỏng ra. Tôi ngồi xổm xuống, đến giữa hai chân của Đường Thanh Thanh, nhanh chóng đem một loạt đồ nghề đỡ âm linh bày ra, cởi bỏ quần áo của Đường Thanh Thanh. Trên đôi chân thon gọn cân đối lại phủ đầy vết thương, đầu mày tôi hơi nhíu lại. Nhưng có thể tưởng tượng được tên xuất sinh Nhậm Học Lương này từng hành hạ Đường Thanh Thanh như thế nào. Cô ta cho tôi cảm giác giống hệt như Tiểu Niếp hồi đó vậy, chỉ có điều lựa chọn của hai người không giống nhau. Lại lật áo vùng bụng của Đường Thanh Thanh lên, tôi chú ý xem vết thương, tiếp đến một tay ân lên trên bụng cô ta. Nhắm mắt, tôi hắng hắng giọng, thốt ra ngoài lại là tiếng hô the thé cao vút. Sinh hài linh, tránh dương quan, thai đủ tháng nên xuất thế, 12 tháng cống đến hương, đỡ âm linh. Thảng thốt, bên tai tôi dường như nghe thấy tiếng đàn bà kêu gào đau đớn. Hai bắp tay có thứ cảm giác như bị bóp chặt, nhưng trong khoe mắt, trên hai cánh tay tôi lại chẳng có gì cả. Một tay tôi em lên trên bụng của cái xác nữ, tay còn lại đỡ ở giữa hai chân cô ta. Khẩu quyết đỡ âm linh có sự biến đổi cũng là bởi vì thực tế tình hình của sự việc. Nhậm Học Lương đã chết rồi, không có bố đẻ thờ cúng, còn chưa đặt tên. Tôi chỉ có thể đỡ âm linh trước, rồi nghe cách thờ cúng âm thai sau, hoặc là dùng phương thức khác để xử lý. Còn về Đường Thanh Thanh, cậu ta yên ổn sinh con, chẳng có thể yên ổn tiễn đi. Chỉ có điều thứ khiến đầu mày tôi nhíu chặt lại là Âm thanh le dạ nên chào đời rồi, nhưng mãi vẫn chưa ra. Phần bụng nhô lên của Đường Thanh Thanh, vị trí vốn có vết bàn tay của âm thai trông lên kia, bây giờ lại vặn thành một đám, giống như bị túm chặt lại vậy. Lửa nến ở chân tường nhảy nhót ngày càng dữ dội hơn. Ngọn lửa đang ở bên bờ tắt lụi, ngay tiếp đó lại thành cháy bùng dữ dội. Trên cổ tôi có một thứ cảm giác lạnh lẽo nhỏ bé, giống như có một đôi bàn tay bé nhỏ đang lần lên trên định bóp gãy cổ tôi vậy. Tôi hơi nhào mắt lại, trong miệng lần nữa bật ra ngoài mấy chữ: thang đã đủ, thai nên sinh, giữ không giảm, phạt tạc giàu. Kết quả cái cảm giác lạnh lẽo trên cổ đó không những không giảm bớt, mà ngược lại càng lạnh hơn, hơn nữa còn thắt càng chặt hơn. Bên tai lạnh đi, giống như bị người ta thổi hơi vậy. Trên da tôi lập tức đều là dày đặc da gà. Có điều tôi không hề quay đầu, mà nhanh chóng rút từ bên cạnh ra một món đồ. Đó là một miếng bạch chiêm dùng bạch thuật làm thành. Tôi vốt thật mạnh lên trên bụng của Đường Thanh Thanh, hạ giọng quát một tiếng: cút ra đây. Giây tiếp theo, phần bụng của Đường Thanh Thanh đột nhiên run lên một cái. Trên tay tôi lập tức nặng trĩu, cảm giác chân tuột toát ra cái lạnh thấu xương. Cúi đầu nhìn một cái, giơ lên trên lòng bàn tay tôi, hóa ra là một cái âm thai. Chỉ có điều đầu mặt của cái âm thai này lại có 7-8 phần giống với Nhậm Học Lương một cách kỳ dị. Theo lý mà nói, đứa trẻ vừa ra đời đều như ông già con, cho dù là âm thai cũng chẳng ngoại lệ. Rất khó nói được rằng vừa mới ra đời liền cảm thấy giống bố hay mẹ. Nhưng cái âm thai này không những giống như Nhậm Học Lương, mà hơn nữa mặt của nó lại còn là đang mở. Tướng mặt này hóa ra lại cũng là hai mắt nổi lửa. Ngoài ra vị trí ngực của nó có một vết thương, chắc là do Đường Thanh Thanh đâm xuyên. Nó bị mẹ đẻ giết chết ngay từ trong bụng. Lông nhung màu đỏ luôn phún khắp trên bề mặt da, thậm chí chỉnh thể của nó còn cho người ta một thứ cảm giác như hóa ngọc. Bị mắt tôi hơi giật, chưa từng ra đời đã bị mẹ đẻ thù hận, thậm chí đích thân giết chết. Cuối cùng mẹ đẻ còn treo cổ tự sát. Sau khi chết xong cũng đều không chịu cho nó ra đời. Nó sợ rằng cũng bởi vậy nên mới trực tiếp thành huyết sát luôn. Còn thư tướng mặt đó chứng minh rằng nó e là cũng sẽ trở thành kẻ ác giống hệt như Nhậm Học Lương. Đây cũng là do mệnh số gây nên. Nếu như nó ra đời dựa vào thức thân thế này của nó, từ nhỏ lại làm sao có thể được sống sung sướng gì. Ngoài ra tôi còn cảm nhận được từ trên người nó có một thứ cảm xúc. Thứ cảm xúc này là tiếc nuối cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn kích động khiến tôi muốn đưa tay lên nhét nó vào lại trong bụng của Đường Thanh Thanh. Đây không phải là trung vong, mà hoàn toàn là cảm xúc trào dâng. Dưới ánh nến xanh lét, trong phòng càng yên tĩnh hơn. Hơi thở của tôi gấp gáp, cường lực muốn vứt bỏ thứ cảm xúc này ra khỏi ý thức. Âm thai hoa ngọc tôi từng gặp qua một cái trong lần đầu tiên đi đỡ âm linh với Lưu Văn Tam. Cái âm thai đó chưa từng hoàn toàn thành hình. Sau đó ở nhà họ Cầu lại gặp thêm một lần nữa. Đó là một âm thai hoa ngọc đã thành hình, cũng là thứ mà Dương Hưng muốn mua. Cuối cùng dưới sự xen vào của tôi, được đưa lại về tay của cái xác nữ sông Huyền Hà. Hai lần trước tôi đều chưa từng được thấy bản lĩnh tự thân của âm thai hoa ngọc, chỉ được thấy sự hung hãn mạnh mẽ của mẫu sát. Lần này tôi cuối cùng cũng biết năng lực của âm thai hoa ngọc rồi. Thứ cảm xúc tiếc nuối đó quá mức mạnh mẽ, khiến ý thức của tôi khó lòng ngăn cản. Bởi vì không phải là trung vong nên phù trên người tôi đều chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng một khi cho âm thai vào lại bụng thì tuyệt đối cũng sẽ khiến cho Đường Thanh Thanh có sự biến hóa. Bây giờ cô ta chỉ là bạch sát, nhưng nguyên nhân hình thành ba loại hắc huyết thanh sát này vô cùng huyền diệu. Dường như Hoàng San San lần đó cũng là từ bạch sát cơ thể bị người ta chửi rủa thành huyết sát. Đường Thanh Thanh căm ghét cái âm thai này mới kêu nó chết cùng. Nếu như lại để nó về trong bụng, Đường Thanh Thanh tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng hung hãn. Tôi hự lên một tiếng, cường lực muốn cầm âm thai tới trước mặt. để giống như một trận kéo co vậy. Thứ ngăn cản tôi là thứ ngoại lực vô hình đó ở trong ý thức tôi. Tôi dãy rủa, bỏ cánh tay đang đặt trên bụng Đường Thanh Thanh đó ra, đi lấy kéo số mệnh. Chỉ cần cắt đứt dây rốn, liên hệ giữa âm thai và cơ thể mẹ liền đứt đoạn, đòi bèn không thể quay về được nữa. Mồ hôi trên trán không ngừng rớt xuống, tôi khó khăn lắm mới cầm được kéo lên. Nửa cánh tay đang đỡ lấy âm thai kia lại đã đưa đến giữa hai chân của Đường Thanh Thanh. Cái âm thai đó rõ ràng không động cựa chút nào, nhưng hai con mắt ánh màu đỏ máu của nó lại khiến tôi càng bức bối hơn. Tôi hơi nhào mắt lại, nghiêm giọng quát: "Người chết đèn tắt, người còn chưa có tên, chưa từng được ghi chép trên sổ sinh tử, đừng cưng đầu ngoan cố, đánh mất cơ hội đầu thai." Đột nhiên, vị trí trên bả vai tôi hình như vụt bị người ta đẩy một cái, cả cơ thể đều ngã chúi ra phía trước. Mắt nhìn liền sắp đem âm thai hóa ngọc nhét lại vào trong bụng của Đường Thanh Thanh. Vừa hay lúc này, sang chân của Đường Thanh Thanh đột nhiên lại dịch ra phía sau, bị giật ra ngoài hơn một mét. Tim tôi đập điên cuồng, ánh mắt nhìn sang cái âm thai hóa ngọc đó. Nó đang xèo xèo bốc khói trắng, thậm chí trên bàn tay của nó đã xuất hiện vết tích bị ăn mòn. Tôi lập tức liền hiểu ra, nó cuối cùng vẫn cứ sốt ruột nhập vòng tôi một cái. Chỉ có điều trên người tôi đem theo bao nhiêu phù như thế, nó chỉ có thể bị quật trả lên người. Tôi đồng thời cũng chú ý đến người kéo xác chết của Đường Thanh Thanh ra không phải ai khác mà chính là Thương Tượng. Thương Tượng lúc này mặt mày bẩn thỉu, trên người còn dính không ít mạng nhện. Lòng tôi kinh hãi. Lục Trường không cho Thương Tượng cùng đi với tôi, Phùng Quân và Đường Chi Thư. Vừa nãy lúc quay về, bầu không khí và nhiệt độ trong phòng quá mức kỳ dị, dẫn đến việc tôi không chú ý đến Thương Tượng có mặt hay không, chỉ lo lên trên gác trước. Tôi ngoài nghi hoặc cùng thở phào một hơi. Anh ta đột nhiên xuất hiện giúp đỡ một phát thế này, giảm bớt được không ít phiền phức. "Là tiên sinh." Giọng Thương Tượng hơi hơi run rẩy gọi tôi một tiếng. Ánh mắt của anh ta hơi có vài phần ngơ ngác, giống như không biết bản thân đang làm gì vậy. Còn trên người của Đường Thanh Thanh thì lại truyền lại một thứ mùi hôi thối khó ngửi. Đây là mùi của xác thối. Lồng nhung màu trắng trên người Đường Thanh Thanh đang tiêu tan trong nháy mắt, xác trên cô bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Tôi nhíu nhíu mày, trong lòng bức bối từng cơn. Phía dưới tầng lửng có một căn phòng ngầm, tôi ở trong đó tìm đồ, làm sao lại ra đây rồi? Thương Thượng vẫn cứ ngơ ngác. "Cô ta khiến anh tới đây." Tâm trạng tôi phức tạp trả lời. Giây tiếp theo, bầu không khí lạnh lẽo trong gian phòng này bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Sự thôi rữa của Đường Thanh Thanh đại biểu cho việc oan khí sát khí của cô ta đã không còn nữa. Nhưng rõ ràng đây không phải là do bản thân cô ta tự tiêu tan, mà chắc là do cô ta nhập vong Thương Tượng. Trên người Thương Tượng cũng có đồ, dẫn đến việc phá mất sát khí của cô ta. Còn về cái âm thai hóa ngọc này nhập vong vào tôi, cũng bị thương nghiêm trọng. Cái thứ cảm xúc dẫn dắt tôi đó cũng đã biến mất không còn nữa. Tôi lập tức lấy liễu đới dùng liễu thuật chế thành ra, chuẩn bị trói cái âm thai hóa ngọc này lại. Tác dụng của liễu đới bèn là trói buộc hồn phách. Một khi bị trói buộc, nó sẽ không còn năng lực hành động nữa, không cách gì đào thoát. Nếu khi tôi vừa bắt đầu động tác trói âm thai, thì vị trí bị thương thối rữa của cái âm thai hóa ngọc này lại lần nữa bị lồng nhung màu đỏ máu che phủ. Từ khi lạnh vừa tiêu tan hết sạch ở trong phòng, lại lần nữa dâng đầy trở lại, hơn nữa còn càng âm u lạnh lẽo hơn. Phía sau đột nhiên truyền lại tiếng bước chân khe khẽ, mà rõ ràng không phải là của một người. Phía sau có người tới rồi. Trong căn nhà này không có người khác, chỉ có Phùng Quân và Châu Vi Dân cùng hai cảnh sát khác. Sau mặt Thương Tượng đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, miệng của anh ta đều đang lập cập, tiếng rắc rắc khe khẽ truyền lại. Đầu óc tôi ong lên một tiếng. Âm thanh này qua mức giòn giã, khiến tôi cảm giác được một nỗi sợ hãi của việc đứng bên bờ cái chết. Tôi căn bản không dám quay đầu. Thứ màu đỏ máu trong cái mắt âm thai hóa ngọc này dường như muốn bắn máu tươi ra ngoài vậy. Tôi chòng chọc nhìn vào mắt nó, không còn tí chút do dự nào nữa. Trong lúc giơ tay, trong tay bèn móc ra một tờ áp trấn thần chú, vồ thật mạnh xuống đỉnh đầu của nó. Bỗng một tiếng giòn giã, áp trấn thần chú dính chặt lên trên đỉnh đầu của cái âm thai hóa ngọc. Âm thanh phật phật vang vọng không dứt. Chất ngọc của âm thai sắc bóng trên bề mặt trong nháy mắt đã bị phá hoại, thậm chí cả lông nhung màu máu cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Gần như chỉ trong nháy mắt, âm thai đã hồi phục lại thành màu tím tái của xác chết thông thường. Mùi xác thối càng nồng nặc hơn. Không cần dùng kéo cắt đứt dây rốn, nguyên cả bánh nhau cũng đã bị kéo từ giữa hai chân Đường Thanh Thanh ra ngoài, hơn nữa còn cùng thôi giữa với âm thai. Tôi lật tay, âm thai rơi xuống nền đất, phía sau truyền lại giọng nói ngơ ngác của Châu Vi Dân. Gặp quỷ rồi. Tôi lúc này mới quay đầu lại. Châu Vi Dân và hai cấp dưới của anh ta trong tay đều đang cầm súng, mà nòng súng đang chĩa về phía tôi. Âm thanh vừa nãy đó rõ ràng chính là tiếng đạn lên nòng. Phùng Quân ở bên cạnh, tài công đang cầm dao găm, hàn công mang bộ mặt nghi ngờ kinh hãi. Giây tiếp theo, mấy người Châu Vi Dân vội vã cất súng, đều hoảng hốt bất an nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn hai xác chết trên mặt đất đó. Trên trán mỗi người đều đã thấy mồ hôi. Thực công đưa tay lên lau bỏ mồ hôi trên trán, cơ lực bình ổn lại tâm trí, nói: không sao rồi. Nếu vừa nay tôi phản ứng không đủ nhanh thì sợ là đã phải ăn một phát súng này rồi. Trong lòng đột nhiên trào lên vài phần sợ hãi. Không biết mệnh số liệu có thể chặn được đạn hay không, trừ phi cả ba khẩu súng này đều bị kẹt nòng. Châu Vi Dân bí môi, mai không nói gì, trên mặt cũng là biểu cảm chưa hết sợ hãi. Tôi đơn giản giải thích đôi câu, bảo bọn họ đưa xác chết đi. Sau khi xử lý đơn giản xong thì trực tiếp mang đi hỏa thiêu. Châu Vi Dân lập tức gật đầu, nói một chữ được. Lúc này Phùng Quân đi bên cạnh tôi, thương tượng cũng mang vẻ thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đột nhiên nói: là tiên sinh, cậu có cần qua đây xem không? Bên này có chút đồ. Tiếng nói của thương tượng lôi tôi ra khỏi trạng thái xuất thần. Kỳ thực tâm trạng tôi có vài phần phức tạp. Nếu không phải cái âm thanh này quên lấy mạng tôi bằng được, tôi cũng không lựa chọn dùng áp trấn thần chú chân tan hồn phách nó. Ánh mắt hướng sang thương tượng, tôi cũng dâng lên đôi chút thắc mắc. Thương tượng vừa nay nói là phía dưới có một căn phòng ngầm, đang ở trong đó tìm đồ. Nhìn thần thái và biểu cảm của thương tượng, anh ta rõ ràng rất có hứng thú. Đồ ở trong đó là đồ đồng. Tôi gật gật đầu, đi về phía thương tượng. Thương tượng lập tức đi về phía mặt bên dẫn đường. Ở phía trong mạn bên trái của tầng lửng này cũng là vị trí đối diện với cầu thang phía dưới, được làm thành một căn gác xếp. Hơn nữa chỉ có phần đỉnh mở ra một lối vào, dạng giống như một cái miệng giếng vậy. Mở xuống dưới phải dựa vào một cái thang. Trong tay thương tượng có một cái đèn pin tinh xảo, lúc này anh ta đã mở ra. Ánh đèn sáng choang chiếu rọi xuống dưới. Không gian bên dưới không lớn, cũng chỉ khoảng 2 mét vuông. Nhìn một phát xuống đều là một số đồ linh tinh, giống như nhà họ Đường mà không gian nhỏ hẹp này ra lợi dụng, đem tất cả những thứ không cần thiết trong nhà đều chất đống vào trong vậy. Trên mặt của thương tượng lại lộ ra vẻ hưng phấn và mừng rỡ. Anh ta nhanh chóng nói: là tiên sinh, cậu đợi tôi chút, tôi đem đồ ra ngoài. Tôi không ngăn cản, gật đầu bảo thương tượng đi làm. Anh ta leo xuống thang xong, rất nhanh liền ôm lấy một cái bọc rồi leo lên trên. Đợi anh ta lên trên xong, đem cái bọc đó đặt lên trên mặt đất, mở ra. Đập vào trong mắt là một đống vật phẩm bằng đồng, một cây chuông toát ra màu đen. Có điều từ chất liệu có thể nhìn ra được, đại đích thị là đồ đồng không sai. Hơn nữa còn cho tôi một thứ ảo giác, cái chuông này không phải kiểu chuông lục lặc, mà là một chiếc chuông đồng nhỏ. Ngoài ra còn có một thứ dạng như bàn thạch của bình bát, cùng với một cái chiêng đồng còn nhỏ hơn một chút so với bàn tay. Là tiên sinh, mấy thứ này chắc là cùng một bộ với gương đồng đấy. Thương tượng móc cái gương bát quái kia ra, anh ta lại còn có kiểu cảm giác vui mừng ra mặt. Có điều tôi cũng có thể lý giải tâm trạng của anh ta. Một người cả đời rèn đúc đồ đồng, nhìn thấy những món đồ đồng tốt như vậy chắc chắn cũng sẽ rất phấn khích. Giống như lần trước anh ta ở nhà họ Phùng, nhón luôn cây bát đồng trộm thọ vậy? Anh làm thế nào phát hiện trong căn xếp này có đồ thế? Tôi vẫn nghi hoặc hỏi Thương Tượng. Thương Tượng gãi gãi đầu, anh ta hề hề cười cười nói: vừa nãy lúc đợi các cậu về, tôi đã buồn ngủ luôn rồi. Kết quả tự nhiên vô duyên vô cớ mơ một giấc mộng. À, trong mơ tôi mày mò cây dương bát quái này, bên trong đột nhiên vụt lên một hình ảnh phản chiếu một căn phòng nhỏ đen xì xì. Sau đó tôi liền tỉnh dậy. Bình thường tôi với Đường Chi Thư rất thân thiết. Lúc anh ta đưa gương đồng cho tôi, từng nói với tôi trong nhà anh ta còn có một số đồ đồng, chỉ có điều anh ta không biết để đâu mất rồi. Tôi nghĩ bụng tìm thử xem, đúng là trong căn xếp này tìm thấy thật. Tôi có vẻ nghi ngợi, đột nhiên nghĩ tới vạn vật đều có linh, cũng giống như vừa nãy trước khi Nhậm Học Lương chết, kim toán bản còn phát ra một tiếng xoạch đó. Mà những món đồ đồng này rõ ràng đều rất không tầm thường. Vật không tầm thường không muốn bị phủ bụi, cộng thêm Thương Tượng là một thợ đồ đồng, có sự cảm ứng cũng là do mệnh số gây nên. Nói hết những lời này xong, Thương Tượng đem gương bắt quái đặt vào trong cái bọng, rồi lại lấy cây chuông kia ra xem xét. Anh ta liếm liếm môi nói: là tiên sinh, mấy thứ này đều là đồ của đạo sĩ, chàng cũng là vật dùng trừ quỷ tránh tà. Tôi sửa cây gương đồng xong thì giao cả thể cho cậu, tôi nghiên cứu vài hôm trước đã. Việc này tôi sẽ nói chuyện với Đường Chi Thư, anh ta sẽ không từ chối đâu. Anh ta vốn đã thấy rằng chỉ đưa có một cây gương bắt quái đã hỏng, không đủ tiền thủ lao, công nhận những thứ này anh ta sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy. Tôi không đùn đẩy, kỳ thực tôi cũng có sự hiếu kỳ, một bên những món đồ này dùng như thế nào, nhà họ Đường còn có thể có quan hệ gì với đạo sĩ. Hơn nữa tôi còn nghĩ tới Liễu Dục Chú. Sau khi đưa thẩm kế qua tộc Khương xong, tôi nhất định phải mời Liễu Dục Chú tới một chuyến, bảo gã giúp tôi cùng đối phó với Từ Bạch Bỉ. Những món đồ đồng này có thể giao cho Liễu Dục Chú, nó không chừng còn có tác dụng không nhỏ. Tôi không hề tham lam muốn chiếm bộ đồ đồng này về mình. Bản lĩnh của Âm Dương Tiên Sinh tôi còn chưa hoàn toàn hiểu rõ triệt để, tham nhiều nhai không nhuyễn. Lùng từ nhà Đường Chi Thư rời đi, mấy người Châu Vi Dân vẫn chưa đi, hơn nữa còn tới thêm tận mấy cảnh sát nữa, phối hợp với bọn họ xử lý hiện trường. Đầu tiên đưa Thương Tượng về nhà anh ta, xong Phùng Quân mới hỏi tôi có phải trực tiếp về thằng nhà họ Phùng không. Tôi bảo Phùng Quân lái xe qua Viên Thị Âm Dương Trạch một chuyến, trên trán hắn rõ ràng đã dỉ mồ hôi, có điều vẫn không hề từ chối. Chúng tôi lái xe đi thẳng qua khu phố cổ, rồi lại đến con phố cổ bên ngoài Viên Thị Âm Dương Trạch. Sau khi tôi xuống xe, không hề vào trong khu nhà, mà chỉ đứng thẳng ở bên ngoài cổng nhà rất lâu. Lần trường đưa xác chết của Lý Âm Dương và cái xác tàn của Lý Độn Không tới đây, tôi từng hứa với Dương Thanh Sơn sẽ nghi canh giải quyết chuyện của ác thi Lý Âm Dương. Thiện thi đàn giúp Lý Âm Dương tỉnh táo nhất thời, nhưng bản chất của ác thi không cái gì thay đổi. Lưu giữ thiện thi đàn thời gian dài lại sẽ khiến ông ta hồn phi phách tán. Tôi không còn lựa chọn mới đưa ông ta tới đây, một là để cả nhà bọn họ đoàn tụ, hai là tôi tin tưởng ương sát nữ cương do Hà Chí hình thành đủ để giam cầm ông ta trong căn Âm Dương Trạch này. Như thế có thể cho tôi thời gian nghĩ ra được phương pháp thích đáng, không cần lừa thầy diệt tổ, cũng có thể giúp Lý Âm Dương có được kết cục tốt đẹp. Sau khi xuất thần mãi hồi lâu, tôi cúi người quỳ xuống lẩm bẩm nói: sư tổ, đồ của Viên Hoát Thiệu, Thẩm Lục đều lấy đi rồi. Y muốn lấy địa tướng Kham Dư, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng y không những không có được, mà ngược lại là Viên Thị Âm Dương thuật của y lại rơi vào trong tay Đồ Tôn. Hiện giờ Đồ Tôn còn có không ít chuyện dính người, sau khi từng bước giải quyết xong, nhất định tôi đưa người nhập thổ. Nói hết hành lễ xong, tôi nhanh chóng đứng dậy ra hiệu cho Phùng Quân lái xe đi về phía nhà họ Phùng. Đợi lúc chúng tôi về tới nhà họ Phùng, trời đều đã sáng rồi, nắng ấm hiền hòa chiếu lên trên dạ gian rát ấm áp. Có điều một đêm không ngủ cũng khiến tôi mệt mỏi không chịu nổi. Phùng Quân rõ ràng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, Đơn giản ăn một ít đồ ăn sáng xong, tôi bèn về phòng nghỉ ngơi. Phùng Quân liên tục đi theo cùng tôi về căn phòng sát vách phòng tôi. Hàn Công trực tiếp về phòng nghỉ ngơi luôn. Thời gian tôi ngủ giấc này rất dài. Cuối cùng lúc tỉnh lại, mò điện thoại ra ngó thời gian một cái, hóa ra đều đã đến 4-5 giờ chiều rồi. Rủi rủi mắt ngồi dậy, tôi đơn giản rửa ráy một chút. Sau khi tỉnh táo hơn nhiều xong, mới từ trong phòng đi ra ngoài. Kết quả vừa ra đến sân, tôi liền nhìn thấy một người. Thẩm Kê đang đứng ở trước một căn phòng đối diện phòng tôi. Cô ta quay lưng về phía tôi, rõ ràng là đang toàn tâm chăm chú nhìn cửa của gian phòng đó. Mí mắt tôi hơi giật. Đặt bên trong căn phòng đó chính là cái xác ác thi vô hóa của nhà họ Cầu đưa tới. Không chỉ là trong phòng có các loại phù soạn, mà bên ngoài phòng tôi cũng bố trí trận pháp và phù soạn. Còn trên đời tôi lên tiếng chào hỏi, Thẩm Kê liền đã từ từ quay đầu lại. Dùng mạo cô ta vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng khí chất của cả người dường như đều đã thay đổi không ít. Là sự tích tụ vào trong sau khi học được kim tiền hào. Sao cô lại ở đây? Tôi mở miệng nói. Có chỗ nào không lý giải đối với kim tiền hào sao? Thẩm Kê hơi hơi nhíu mày, lắc lắc đầu. Nói cô ta chẳng có gì không lý giải cả. Chỉ có điều cô ta muốn hỏi tôi. Lần đó tôi nói là kim tiền hào có liên quan đến một việc. Cô ta muốn biết việc đó rốt cục là việc gì. Tôi vốn định tạm thời nén chuyện này xuống, nhưng không ngờ Thẩm Kế ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thời gian dạo gần đây, tôi cứ hay lặp đi lặp lại một giấc mơ. Toàn mơ thấy một người đàn ông. Ông ta nói tôi đã lấy thiên nguyên tướng thuật của ông ta, thì nên đưa ông ta về nhà. Chưa đợi tôi mở miệng, Thẩm Kê đã tiếp tục nói. Dạo gần đây, cuốn kim tiền hào này, tôi học tuy nhanh, nhưng cứ cảm giác có một đám sương mù. Thứ sương mù này không liên quan gì đến lý giải của tôi về kim tiền hào. Vậy nên tôi mới tìm anh hỏi. Trong vô tận tôi cảm giác có liên quan đến giấc mơ này. Giống như tôi lấy được nó, nhưng làm thiếu việc. Vậy nên tôi không cách gì thực sự có được nó. Là Thẩm Lục, anh bảo có phải là nguyên nhân này không? Đấy chính là cảm nhận của âm dương tiên sinh. Anh Băn Thẩm Kế nhìn tôi, rõ ràng có vài phần mù mờ. Có điều cô ta rất nhanh đã lại trở nên kiên định, nói. Anh chắc biết người đàn ông đó là ai chứ? Ngừng lại một lát, Thẩm Kế lại quay đầu lại, nhìn gian phòng để cái xác ác thi vũ hoa đó, tiếp tục nói. Trong đây truyền ra ngoài một thứ cảm xúc rất hung ác. Có thứ gì đó đang ở bên trong, nó rất muốn giết tôi. Tôi hơi nhào mắt lại, không lập tức trả lời, chỉ là một động tác suỵt. Thẩm Kê bèn không tiếp tục mở miệng nói nữa. Tôi trước tiên gọi một tiếng Phùng Quân. Chẳng qua chỉ trong mấy giây đồng hồ, Phùng Quân liền vội vã từ trong phòng đi ra. Tôi trước tiên gật gật đầu với Phùng Quân, tiếp đấy mới quay người đi ra khỏi hậu viện. Phùng Quân theo sát tôi. Thẩm Kê hơi chậm hơn một chút. Tôi cơ thể đi thẳng tới tiền viện. Lúc này tiền viện tương đối trống trải. Ngoài việc lúc lại có vài người làm đi qua ra, thì không có người nào khác nữa. Gia nghiệp này của nhà họ Phùng, trên cơ bản mỗi người nhà họ Phùng, ngoài người già trẻ con bệnh hoạn tàn tật ra, đều đang bận rộn trên cương vị của bản thân. Cho dù là Phùng Chi Vinh cũng đều như vậy. Đi lái xe. Tôi đơn giản bảo Phùng Quân một tiếng. Phùng Quân nhanh chân đi lái xe. Tôi thì dẫn Thẩm Kế tới cổng khu nhà. Lúc này tôi mới mở miệng nói. Tôi đưa cô đi gặp ông ta. Thẩm Kế hơi hơi siết chặt nắm đấm. Cô ta gật gật đầu, trong ánh mắt rõ ràng đều là khao khát. Chẳng mấy chốc, hai người chúng tôi đã cùng lên xe của Phùng Quân. Tôi bắt đầu chỉ đường cho Phùng Quân. Tôi mất khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ mà đến địa chỉ mà Thích Lan Tâm đưa cho tôi. Ở đây nằm ở chỗ nối giữa nội thành và ngoại ô. Nguyên cả vùng đều là khu kho bãi. Đây thường không khác với những gì Thích Lan Tâm nói. Khu vực này gần như đều sắp bỏ hoang rồi. Bên đường đều là container. Đại bộ phận kiến trúc đều là dạng nhỏ kho dùng tôn sắt dựng thành. Địa chỉ mà lần đó Thích Lan Tâm đưa cho tôi Tôi đã đốt rồi, có điều tất cả nội dung đều ghi nhớ kỹ trong đầu. Tôi dựa vào trí nhớ tiếp tục chỉ đường cho Phùng Quân. Chúng tôi lòng vòng ở khu kho bãi này tận 7-8 phút, cuối cùng mới tới bên ngoài một nhà kho, hơi có vẻ đỡ một chút. Đại bộ phận nhà kho đều là tôn màu, hiếm có vài căn có tường gạch. Căn nhà kho này bèn là một trong số đó. Mong chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt đã rỉ sét. Ba người chúng tôi đi thẳng vào trong. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trong nhà kho. Bên trong căn nhà kho trống trải, toàn là kệ hàng. Ở vị trí trung tâm nhất, đỗ một chiếc SUV. Hơn nữa cửa xe còn để mở. Tôi nhanh chóng đi lên trước, để bên cạnh chiếc xe nhìn vào trong. Đi một phát, bạn nhìn thấy một cuộn chiếu cói. Cuộn chiếu lúc này đã trải ra rồi. Bên trong là cái xác khô đét, không còn máu thịt của tường bản, tỏa ra một luồng khí thê lương. Thẩm Kế mím môi, ánh mắt dừng trên người xác chết của tường bản. Qua một hồi lâu, Thẩm Kế mới lẩm bẩm nói: Kim Tiền Hảo, Thiên Nguyên tướng thuật chính là của ông ta. Ông ta là ai? Tường bản. Tôi khẽ thở dài một tiếng, chưa đợi Thẩm Kế hỏi thêm, tôi bèn tiếp tục nói: Vô gì Kim Tiền Hạo mà tôi đưa cô, không phải là cái túi nhỏ đó, mà là bỏ cái bọc vải. Bên trên có một số thông tin về tường bản. Có điều chuyện mà tôi gặp phải quá nhiều, cái bọc vải đó đem theo bất tiện, nên mới đổi thành cái túi vải nhỏ. Vì tường bản này là nhà họ Thích đào ra được từ trong một mỏ quặng. Ông ta là người vùng Tây Nam đất Kiểm. Vì để đào một cái xác kỳ thi nên mới vùi xác trong mỏ quặng. Còn về chỗ mà ông ta mất đó tôi chưa qua. Thông tin trên cái bọc vải đó cũng chỉ là di thư của tường bản. Ông ta dùng Dương Công Bản, Kim Tiền Hảo làm lễ tạ, khẩn cầu người tìm thấy xác chết của ông ta đưa ông ta về nhà. Cô không nhìn thấu được Kim Tiền Hảo, chắc chính là bởi nguyên nhân này. Việc con nhân quả, tôi từng nhận lời với tường bản sẽ đưa ông ta về quê hương, mời lấy Dương Công Bản và Thiên Nguyên tướng thuật của ông ta. Bây giờ Thiên Nguyên tướng thuật Kim Tiền Hảo giao cho cô rồi, về đại bèn có một bộ phận rơi lên trên người cô. Đây là định số nhân quả. Đầu mày Thẩm Kế hơi trao lại, cô ta đột nhiên nói: Còn hơn 2 tháng nữa là tới thời hạn. Nếu có thứ trở ngại này, cho dù là qua tộc Khương, tôi cũng không lý giải nổi Thiên Nguyên tướng thuật. Không học được Kim Tiền Hảo, Tây Nam đất Kiểm, tôi phải đi một chuyến. Tôi thấy anh nửa tháng gần đây không có sự vụ gì khác, chắc có thể đi cùng tôi chứ? Tôi không lập tức tiếp lời. Sau khi nghĩ ngợi một hồi xong, tôi thành thật kể với Thẩm Kế về chuyện trong nhà họ Phùng còn có một cây xác ác thi vũ hóa. Hơn nữa cũng nói với cô ta, cây xác ác thi vũ hóa đó là bởi vì tưởng bạn mà cầu ác. Nghĩ đi nghĩ lại xong, tôi cũng đem một số chuyện giữa xác ác thi vũ hóa và Từ Bạch Bì nói sơ lược với Thẩm Kế. Sở dĩ tôi giấu xác chết của tưởng bản bèn bởi vì sợ Từ Bạch Bì phát hiện. Thẩm Kế lại lắc lắc đầu nói: Là Thập Lục, sự việc này theo những ý kiến của tôi thấy có 2 điểm. Thứ nhất, cái xác ác thi vũ hóa đó và Từ Bạch Bì anh buộc phải trừ khử. Thứ hai là anh nhận lời với tưởng bản trước. Tôi hiện giờ cũng đã học Thiên Nguyên tướng thuật và Kim Tiền Hảo, nhất định là phải đưa tưởng bản nhập thổ vi an. Anh lẽ nào có một biết chuyện liên quan đến cái xác ác thi đó? Nếu như tưởng bản hại hắn, anh còn định đem tưởng bản nghiền xương rắc cho. Chẳng bằng anh cùng tôi qua vùng Tây Nam đất Kiểm một chuyến. Mọi người vì tưởng bản mà vũ hóa cầu ác, sự việc này tuyệt đối không nhỏ. Nó không chừng ở quê cũ của tường bản còn có thể điều tra ra một số chi tiết. Nếu như ông ta táng tận lương tâm, anh tôi liền an táng ông ta vào trong một huyệt mộ thông thường. Dù sao sự việc này cũng không liên quan đến chúng ta, người chết đèn tắt. Ngoài ra, về cái xác ác thi vũ hóa đó, anh khả năng sẽ có sự phát hiện, xem liệu có thể có phương pháp dẫn dụ nào khác không. Có điều tôi cảm thấy anh không làm nổi. Ác thi cầu ác đã không còn đạo lý gì để nói, nhiều nhất là anh nghĩ ra cách cho hắn được chết yên ổn. Có điều anh có thể làm được không Như lời này của Thẩm Kế nói rất nhiều, nhưng lại không phải không có lý. Chỉ có điều cái câu "có thể làm được không" mà cuối cùng cô ta hỏi tôi đó, ngược lại khiến tôi không trả lời nổi. Bởi vì tôi bây giờ đích thực là không làm nổi. Nếu có thể làm được thì đã không để Lý Âm Dương còn ở trong viên thị Âm Dương Trạch nữa rồi. Hít sâu một hơi, tôi trả lời: chúng ta qua địa phương xem xét tình hình trước. Nếu đúng là cần giúp cây xác ác thi đó được chết yên ổn, tôi hiện giờ tuy không làm được, nhưng sau này nhất định có thể nghĩ ra cách. Tôi vừa nói xong, Thẩm Kế đã đi qua dùng chiêu cói cuộn xác chết của Tường Bàn lại rồi. Khóe mắt cô ta liếc tôi một cái nói: tôi chẳng có gì để chuẩn bị cả, anh có cần không? Tôi lắc lắc đầu, nói những thứ tôi cần đem theo đều ở trong đường phục hết rồi. Thẩm Kế đã dựng tường bàn dậy rồi. Cô ta lách người, bèn cong chiếc chiếu cói xác chết lên trên lưng, làm động tác định đi ra khỏi căn nhà kho. Tiếp đấy mới nói: nếu đã thế thì không nên chậm trễ, qua vùng Tây Nam Đất Kiềm một chuyến. Chứ nếu không, anh cho rằng tôi qua tộc Khương xong còn có thời gian quay về sao? Ngừng lại chốc lát, Thẩm Kế lại tiếp tục nói: tôi kiến nghị anh đừng đưa theo người khác, cũng đừng đem theo con ngao soi đó. Đừng tưởng rằng tôi không biết, nó mang xác chết của các đời sơ bà ra chen hết rồi. Tôi không biết nói gì. Xin được khép lại 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.